6.13.2 bài tập 1. Tìm số hạng tổng quát của chuỗi A. 1/2 cộng 3/4 cộng 5/6 cộng 7/8 cộng vân vân. B. 1/2 cộng 4/4 cộng 7/8 cộng 10/6 cộng vân vân. C. 2/3 cộng 3 bình phương chia 7 bình phương cộng 4 bình phương chia 11 bình phương cộng 3 chấm. D. 10/7 cộng 100/9 cộng 1000/11 cộng 10000/13 cộng 3 chấm. E. 2/1 cộng 2 bình phương chia 1 nhân 2 cộng 2 mũ 3 chia 1 nhân 2 nhân 3 cộng 2 mũ 4 chia 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 cộng 3 chấm. Tìm tổng riêng và tổng nếu có của các chuỗi sau. 2. Sigma 1 chia 4 nhân n bình phương trừ 1, n bằng 1 đến dương vô cùng. 3. Sigma 3n bình phương cộng 3n cộng 1 chia n mũ 3 nhân mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc mũ 3, n bằng 1 đến dương vô cùng. 4. Sigma ạt tan 1 chia n bình phương cộng n cộng 1, n bằng 0 đến dương vô cùng. 5. Sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. 6. Sigma 2 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. Dùng điều kiện cần của sự hội tụ chứng minh các chuỗi sau phân kỳ. 7. Sigma n trừ 1 chia 3n cộng 2 n bằng 1 đến dương vô cùng. 8. Sigma sin n bằng 1 đến dương vô cùng. 9. Sigma n nhân sin bi chia 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. 10. Sigma n chia log nay ba bình phương n bằng 2 đến dương vô cùng. Dùng các tiêu chuẩn so sánh xét sự hội tụ của các chuỗi sau. 11. Sigma n chia 100 nhân n bình phương cộng 2 n bằng 1 đến dương vô cùng. 11. Sigma 1 chia căn bậc 2 của n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 13. Sigma mở ngoặc đơn 1 cộng n chia 1 cộng n bình phương đóng ngoặc đơn bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. 14. Sigma căn bậc 2 của n cộng 1 trừ căn bậc 2 của n trừ 1 chia n mũ 3/4 n bằng 1 đến dương vô cùng. 15. Sigma 1 chia n bình phương nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 16. Sigma mở ngoặc đơn căn bậc 2 của n bình phương cộng 1 trừ n đóng ngoặc đơn mũ alpha n bằng 1 đến dương vô cùng. 17. 2/3 cộng 1/3 cộng 1/6 cộng 1/12 cộng 1/24 cộng 3 chấm. 18. 1/11 cộng 1/12 cộng 1/13 cộng 1/14 cộng 3 chấm. 19. Sigma 1 chia 4 nhân 2 mũ n trừ 3 n bằng 1 đến dương vô cùng. 20. Sigma 1 chia log nay ba của n bằng 2 đến dương vô cùng. 21. 2 cộng 1 chia 5 cộng 1 cộng 2 bình phương cộng 1 chia 5 bình phương cộng 1 cộng 2 mũ 3 cộng 1 chia 5 mũ 3 cộng 1 cộng 3 chấm. 22. Sigma mở ngoặc đơn căn bậc n của A trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ alpha A lớn hơn 1. 23. Sigma E mũ n trừ 1 chia mở ngoặc đơn E mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. 24. Sigma log nay ba của n chia căn bậc 2 của n bằng 2 đến dương vô cùng. 25. Sigma log nay ba mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n bình phương đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 26. Sigma 1 chia căn bậc 2 của n nhân log nay ba n cộng 1 chia n trừ 1 n bằng 2 đến dương vô cùng. 27. Sigma log nay ba của n cộng 1 chia căn bậc 2 của n mũ 5 cộng n bằng 2 đến dương vô cùng. 28. Sigma mở ngoặc đơn log nay ba 1 chia n mũ 2 phần 5 trừ log nê bê mở ngoặc đơn sin 1 chia n mũ 2 phần 5 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, n bằng 2 đến dương vô cùng. 29 sigma mở ngoặc đơn 1 trừ n trừ log nê bê n cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn, n bằng 1 đến dương vô cùng. 30 sigma mở ngoặc đơn 1 trừ cos 1 chia n đóng ngoặc đơn, n bằng 1 đến dương vô cùng. 31 sigma 1 chia n nhân sin 1 chia căn bậc 2 của n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 32 sigma 1 cộng cos n bi chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 33 sigma căn bậc 3 của n bình phương nhân ạt tan 1 chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 34 sigma mở ngoặc đơn 2 cộng cos n nhân bi chia 2 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của n chia căn bậc 5 của n mũ 7 cộng 5, n bằng 1 đến dương vô cùng. 35 sigma 1 chia n nhân căn bậc n của n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 36 sigma 2 mũ n cộng 3 mũ n chia 4 mũ n cộng 2 n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 37 sigma mở ngoặc đơn sin 1 chia n trừ log nê bê mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, n bằng 1 đến dương vô cùng. 38 sigma sin bi nhân mở ngoặc 2 cộng căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Dùng tiêu chuẩn D'Alembert hay Cauchy xét sự hội tụ của các chuỗi sau. 39 sigma n bình phương cộng 5 chia 2 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 40 2 chia 1 cộng 2 bình phương chia 2 mũ 10 cộng 2 mũ 3 chia 3 mũ 10 cộng 2 mũ 4 chia 4 mũ 10 cộng 3 chấm. 41 sigma mở ngoặc đơn 3n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa chia 8 mũ n nhân n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 42 sigma 1 nhân 3 nhân 5 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 mũ 2n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa, n bằng 1 đến dương vô cùng. 43 sigma 3 mũ n nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa, n bằng 1 đến dương vô cùng. 44 1 chia căn bậc 2 của 3 cộng 2 chia 3 cộng 3 chia căn bậc 2 của 3 cộng 4 chia 9 cộng 5 chia 9 nhân căn bậc 2 của 3 cộng vân vân. 45 10 chia 1 dây thừa cộng 10 bình phương chia 2 dây thừa cộng 10 mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm. 46 11 chia 10 cộng mở ngoặc đơn 11 chia 10 đóng ngoặc đơn bình phương nhân 1 chia 2 mũ 5 cộng mở ngoặc đơn 11 chia 10 đóng ngoặc đơn mũ 3 nhân 1 chia 3 mũ 5 cộng 3 chấm. 47 sigma 1 chia 5 mũ n nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 48 sigma mở ngoặc đơn n trừ 1 chia n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn n bằng 2 đến dương vô cùng. 49 sigma 7 mũ n nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia n mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. 50 sigma căn bậc 2 của n nhân mở ngoặc đơn n chia 4n trừ 3 đóng ngoặc đơn mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. 51 sigma mở ngoặc đơn n chia 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 52 sigma 1 chia 2 mũ n nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 53 sigma mở ngoặc đơn 2n bình phương cộng 2n cộng 1 chia 5n bình phương cộng 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 2 đến dương vô cùng. 54, 3 cộng, mở ngoặc đơn 2,1 đóng ngoặc đơn bình phương, cộng, mở ngoặc đơn 2,01 đóng ngoặc đơn mũ 3, cộng, mở ngoặc đơn 2,001 đóng ngoặc đơn mũ 4, cộng 3 chấm. Dùng tiêu chuẩn tích phân để xét sự hội tụ của các chuỗi sau. 55. 1 chia 9 nhân log nê bê 9 cộng 1 chia 19 nhân log nê bê 19 cộng 1 chia 29 nhân log nê bê 29 cộng 3 chấm. 56. Sigma log nê bê 1 chia n chia n bình phương, n bằng 2 đến dương vô cùng. 57. 1 chia 2 log nê bê của 2 nhân log nê bê nhân log nê bê của 2 cộng 1 chia 3 nhân log nê bê của 3 nhân log nê bê nhân log nê bê của 3 cộng 3 chấm. 58. Sigma 1 chia n nhân log nê bê n, mở ngoặc đơn log nê bê nhân log nê bê n đóng ngoặc đơn bình phương, n bằng 3 đến dương vô cùng. 59. Chứng minh nếu lim của n nhân an n tiến tới dương vô cùng bằng a khác 0 thì sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ chuỗi an lớn hơn 0. 60. Giả sử sigma an bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma bn bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, chứng minh các chuỗi sau cũng hội tụ. A. Sigma trị tuyệt đối an nhân bn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, và sigma trị tuyệt đối an nhân bn n bằng 1 đến dương vô cùng nhỏ hơn hoặc bằng, mở ngoặc đơn sigma an bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng đóng ngoặc đơn mũ 1/2 nhân mở ngoặc đơn sigma bn bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng đóng ngoặc đơn mũ 1/2. B. Sigma mở ngoặc đơn an cộng bn đóng ngoặc đơn bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. C. Sigma trị tuyệt đối của an chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 61. Cho hai chuỗi số dương sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng. Giả sử tồn tại n0 sao cho b n cộng 1 chia bn nhỏ hơn hoặc bằng an cộng 1 chia an với mọi n lớn hơn hoặc bằng n0. Chứng minh nếu sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ thì sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. 62. Cho hai chuỗi sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng và sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Giả sử an nhỏ hơn hoặc bằng cn nhỏ hơn hoặc bằng bn với mọi n, chứng minh sigma cn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. 63. Cho hai chuỗi số dương phân kỳ sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng và sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng, xét sự hội tụ của chuỗi sigma min mở ngoặc đơn an phẩy bn đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma max mở ngoặc đơn an phẩy bn đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 64. Xét sự hội tụ của chuỗi số dương sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng thỏa điều kiện với mọi n lớn hơn hoặc bằng n0, căn bậc n của un nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia n mũ alpha đóng ngoặc đơn alpha thuộc khoảng 0,1. 65. A. Xét sự hội tụ của chuỗi số dương sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng thỏa điều kiện un cộng 1 chia un nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn n chia n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ alpha alpha lớn hơn 1. B. Từ đó suy ra sự hội tụ của chuỗi un bằng 1 nhân 3 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân 4 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn nhân 1 chia 2n cộng 1. 66. Gọi alpha n là dãy nghiệm riêng của phương trình tan x bằng x. Xét sự hội tụ của chuỗi số sigma 1 chia alpha n mũ b n bằng 1 đến dương vô cùng p lớn hơn hoặc bằng 0. 67. A. Cho chuỗi số dương sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng, nếu dãy n nhân un không hội tụ về 0 thì chuỗi sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng có thể hội tụ không? B. Khảo sát câu A cho trường hợp un là dãy giảm. Xét sự hội tụ của các chuỗi đang giấu sau. 68 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia căn bậc 2 của 2 n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. 69 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân 2 mũ n trừ 1 cộng 1 chia 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 70 1 phần 2 trừ 2 chia 2 bình phương cộng 1 cộng 3 chia 3 bình phương cộng 1 trừ 4 chia 4 bình phương cộng 1 cộng 3 chấm. 71 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia n bình phương cộng n cộng 1. 72 1 chia log nơi be của 2 trừ 1 chia log nơi be của 3 cộng 1 chia log nơi be của 4 trừ 1 chia log nơi be của 5 cộng 3 chấm. 73 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n giai thừa chia 1 nhân 3 nhân 5 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 74 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân 1 nhân 4 nhân 7 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 3n trừ 2 đóng ngoặc đơn chia 3 nhân 5 nhân 7 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 75 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân log nơi be n cộng 1 chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 76 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân log nơi be n chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 77 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tan 1 chia n nhân sin 1 chia căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng. 78 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n cộng cos 1 chia căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng. 79 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n bình phương chia 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 80 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân 2 mũ n bình phương chia n giai thừa n bằng 1 đến dương vô cùng. 81 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 chia 3n cộng 2 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Xét sự hội tụ tuyệt đối của các chuỗi có dấu bất kỳ. 82 sigma n cộng 1 chia mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân căn bậc 2 của n trừ n bằng 1 đến dương vô cùng. 83 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn n chia 3n trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 84 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n cộng 1 chia 2n bình phương trừ 5 n bằng 1 đến dương vô cùng. 85 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng n mũ alpha n bằng 1 đến dương vô cùng. 86 sigma n nhân sin a cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n mũ 3 n bằng 1 đến dương vô cùng. A là hằng số. 87 sigma cos n alpha chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. 88 sigma cos n bình phương chia 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 89 sigma cos b n bình phương chia n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. 90 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân tan b chia 3 nhân căn bậc 2 của n chia căn bậc 2 của 2n cộng 1. Tìm tổng của các chuỗi sau. 91 sigma mở ngoặc đơn 1 chia 3 mũ n cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n mũ 3 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma mở ngoặc đơn 1 chia 3 mũ n cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n mũ 3 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 92 sigma mở ngoặc đơn 1 chia 2 mũ n cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 mũ n đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 93 sigma cos 2n nhân b chia 3 chia 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 94 sigma arc tan n cộng arc cotan n chia e mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. Tính gần đúng tổng của chuỗi số đang giấu với độ chính xác epsilon. 95, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn 2 dấu dây thừa n bằng 1 đến dương vô cùng, epsilon bằng 10 mũ trừ 4. 96, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân 1 chia 3n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, epsilon bằng 10 mũ trừ 2. 97, sigma cos n b chia 2 mũ n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, epsilon bằng 10 mũ trừ 6. Xét sự hội tụ của tích theo nghĩa Cauchy của các chuỗi sau. 98, sigma 1 chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng và sigma 1 chia 2 mũ n n bằng 1 đến dương vô cùng. 99, sigma 1 chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng và sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân 1 chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 100, sigma 1 chia n bằng 1 đến dương vô cùng và sigma 1 chia n mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 101, chứng minh rằng bình phương của chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng là một chuỗi phân kỳ. Tìm miền hội tụ của các chuỗi hàm số. 102, sigma 1 chia 1 cộng x mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 103, sigma x mũ n chia 1 cộng x mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. 104, sigma 1 chia n mũ x n bằng 1 đến dương vô cùng. 105, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia 1 cộng n mũ 2x n bằng 1 đến dương vô cùng. 106, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n chia x mũ 4 cộng n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. 107, sigma n trừ 1 chia x nhân n mũ x n bằng 1 đến dương vô cùng. 108, sigma 1 chia n nhân x mũ n dây thừa n bằng 1 đến dương vô cùng. 109, sigma mở ngoặc đơn x mũ n cộng 1 chia 2 mũ n nhân x mũ n đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 110, sigma trị tuyệt đối của x mũ n cộng trị tuyệt đối của x mũ trừ n chia 2 n bằng 1 đến dương vô cùng. 111, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân e mũ trừ n nhân sin x n bằng 1 đến dương vô cùng. 112, sigma mở ngoặc đơn 1 cộng 2 chia n đóng ngoặc đơn mũ n nhân với 3 mũ trừ n chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ k n bằng 1 đến dương vô cùng, k thuộc z. 113, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân 5 mũ trừ n nhân log nơi b mở ngoặc đơn a chia x bình phương đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, a lớn hơn 0. 114, sigma cos nx chia 2 mũ nx n bằng 1 đến dương vô cùng. 115, sigma cos nx chia n nhân căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng. 116, sigma n mũ căn bậc 2 của x nhân arc sin x chia 2 mũ nx n bằng 1 đến dương vô cùng. 117, sigma sin mũ n nhân mở ngoặc đơn x nhân log nơi b n chia x bình phương cộng n đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 118, sigma 1 chia log nơi b mũ n của x n bằng 1 đến dương vô cùng. 119, sigma căn bậc 2 của x chia 2 mũ nx cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. Dãy hàm số. 120, xét sự hội tụ từng điểm của dãy hàm số fnx bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x chia n đóng ngoặc đơn mũ n x thuộc đoạn 0 n và fnx bằng 0 với x lớn hơn n trên nửa đoạn, mở ngoặc vuông 0, phẩy, dương vô cùng, đóng ngoặc đơn. 121. Xét sự hội tụ từng điểm, hội tụ đều của dãy hàm số fnx bằng e mũ trừ nx nhân cos mở ngoặc đơn n nhân alpha x đóng ngoặc đơn, alpha lớn hơn 0, trên nửa đoạn, mở ngoặc vuông 0, phẩy, dương vô cùng, đóng ngoặc đơn. Hội tụ đều của dãy hàm số. Dùng tiêu chuẩn Weierstrass chứng minh các chuỗi sau hội tụ đều trên các tập tương ứng. 122. Sigma x mũ n chia mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 123. Sigma 1 chia 2 mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 2x cộng 1 chia x cộng 2 đóng ngoặc đơn mũ n, trên đoạn trừ 1, 1, n bằng 1 đến dương vô cùng. 124. Sigma 1 chia 3 mũ n nhân căn bậc 2 của 1 cộng mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x, trên nửa đoạn mở ngoặc vuông 0 phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn n bằng 0 đến dương vô cùng. Tìm n để trị tuyệt đối của rnx nhỏ hơn 10 mũ trừ 2 với mọi x thuộc nửa đoạn mở ngoặc vuông 0 phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. 125. Sigma 1 chia e mũ n nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 126. Sigma mở ngoặc đơn sin x cộng căn bậc 2 của 3 nhân cos x đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 127. Sigma sin n x chia căn bậc 3 của n mũ 4 cộng x mũ 4 n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. Xét sự hội tụ đều của các chuỗi sau, từ bài 128 đến bài 132. 128. Sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia x mũ 2n cộng n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 129. Sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n chia căn bậc 3 của 8 nhân n mũ 3 trừ 12 n bằng 1 đến dương vô cùng, trên đoạn 0, 1. 130. Sigma 1 chia mở ngoặc đơn x cộng n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng n trừ 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ đều tới hàm 1 chia x trên khoảng 0 dương vô cùng. Tìm n để trị tuyệt đối của rnx nhỏ hơn 10 mũ trừ 1. 131. Sigma mở ngoặc đơn x mũ 1 chia 2n cộng 1 trừ x mũ 1 chia 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 132. Sigma 1 chia x bình phương cộng n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, trên r. 133. Chứng minh chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn mũ n hội tụ tuyệt đối và đều trên r. Tuy nhiên chuỗi sigma x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng không hội tụ đều trên r. 134. Chứng minh sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n chia x mũ 4 cộng n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên r. 135. Chứng minh sigma 1 chia căn bậc 2 của n nhân mở ngoặc đơn x mũ 2n trừ x mũ 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn 0, 1. 136. Xét sự hội tụ đều của chuỗi sigma sin mũ alpha x nhân cos mũ nx n bằng 1 đến dương vô cùng trên đoạn 0 bi chia 2 alpha lớn hơn 0. 137. Chứng minh hàm fx bằng sigma mở ngoặc đơn x cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng liên tục trong khoảng trừ 1, 1. Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau. 138. Sigma mở ngoặc đơn n x đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 139. Sigma x mũ n chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 140. Sigma mở ngoặc đơn x trừ 2 đóng ngoặc đơn mũ n chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng. 141 x cộng 1 chia 1 giai thừa, cộng mở ngoặc đơn x cộng 1, đóng ngoặc đơn bình phương chia 3 giai thừa, cộng mở ngoặc đơn x cộng 1, đóng ngoặc đơn mũ 3 chia 5 giai thừa, cộng 3 chấm. 142. 5x cộng 5 bình phương nhân x bình phương chia 2 giai thừa, cộng 5 mũ 3 nhân x mũ 3 chia 3 giai thừa, cộng 5 mũ 4 nhân x mũ 4 chia 4 giai thừa, cộng 3 chấm. 143. Sigma n giai thừa chia n mũ n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 144. Sigma x mũ n chia 2 mũ n cộng 3 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 145. Sigma 2 mũ n bình phương nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 146. Sigma 2 mũ căn bậc 2 của n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 147. Sigma mở ngoặc đơn x trừ 4 đóng ngoặc đơn mũ n chia căn bậc 2 của n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 148. Sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia n nhân 2 mũ n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 149. Sigma mở ngoặc đơn n cộng 1 chia 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn x trừ 2 đóng ngoặc đơn mũ 2n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 150. Sigma mở ngoặc đơn x cộng 5 đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ 1 chia n bình phương nhân 4 mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. 151. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa sigma d mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng. Trong đó d mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn là số các ước của n. 152. Cho A là số thực dương, không phải là số thập phân. Đặt A0 là phần nguyên của A. An là số thứ n sau dấu phẩy trong biểu diễn thập phân của A. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi sigma An nhân x mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. 153. Tính tổng của các chuỗi lũy thừa sau. 153. Trừ 2x cộng 4x bình phương trừ 6x mũ 5 cộng 8x mũ 7 trừ 3 chấm với x thuộc khoảng trừ 1, 1. 154. X cộng x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3 cộng x mũ 4 chia 4 cộng 3 chấm với x thuộc khoảng trừ 1, 1. 155. Sigma n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng trừ 1, 1. 156. Sigma mở ngoặc đơn 1 cộng 2 chia 3 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n, x thuộc khoảng trừ 1, 1. 157. Sigma x mũ 2n cộng 2 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 2 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng trừ 1, 1. 158. Sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 1, n bằng 1 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng trừ 1, 1. Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin. 159. Khai triển thành chuỗi Taylor của hàm fx bằng 1 chia x ở lân cận của x0 bằng 3, tính f đạo hàm cấp 4, mở ngoặc đơn 3, đóng ngoặc đơn. 160. Khai triển Taylor của hàm fx bằng 1 chia x bình phương cộng 3x cộng 2 ở lân cận của x0 bằng trừ 4. 161. Khai triển hàm fx bằng log nebe của x theo lũy thừa của mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 1 cộng x đóng ngoặc đơn. Khai triển thành chuỗi Maclaurin của các hàm sau. 162. Fx bằng sin bình phương x. 163. Fx bằng x chia 4 cộng x mũ 4. Tính f cấp 17 của 0. 164. Fx bằng căn bậc 3 của 8 cộng x. 165. Fx bằng log nebe mở ngoặc đơn x cộng căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn. 166. Fx bằng tích phân từ 0 đến x sin t chia t dt. 167. Fx bằng hệ phương trình e mũ x trừ 1 chia x với x khác 0 và fx bằng 1 với x bằng 0. Áp dụng các khai triển Maclaurin để tìm tổng của các chuỗi sau. 168 sigma x mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dai thừa n bằng 0 đến dương vô cùng. 169 sigma mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dai thừa nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. 170 sigma mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. 171 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia n đóng ngoặc đơn nhân 1 chia x mũ n. Áp dụng khai triển hàm số thành chuỗi để tính gần đúng các giá trị sau. 172 cos 1/2 với sai số không vượt quá epsilon bằng 10 mũ trừ 4. 173 căn bậc 3 của 130 epsilon bằng 10 mũ trừ 5. 174 tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x mũ 3 epsilon bằng 10 mũ trừ 3. 175 tích phân từ 0 đến 1 sin x chia căn bậc 2 của x epsilon bằng 10 mũ trừ 3. Xét sự hội tụ của các chuỗi số phức sau. 176 sigma n nhân mở ngoặc đơn 1 cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 177 sigma 1 chia mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng. 178 sigma 1 chia căn bậc 2 của n cộng y n bằng 1 đến dương vô cùng. 179 sigma mở ngoặc vuông n cộng 2y chia mở ngoặc đơn 1 cộng y đóng ngoặc đơn nhân n cộng 3 đóng ngoặc vuông mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 180 sigma mở ngoặc vuông y nhân mở ngoặc đơn 2n cộng y đóng ngoặc đơn chia 4n đóng ngoặc vuông mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 181 sigma n mũ n chia n dây thừa nhân mở ngoặc đơn e trừ y đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 182 sigma sin y n chia 3 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Tìm bán kính hội tụ của các chuỗi lũy thừa phức. 183 sigma z mũ n chia 3 mũ n trừ 1 nhân căn bậc 2 của n bằng 1 đến dương vô cùng. 184 sigma mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia n dai thừa nhân z mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 185 sigma mở ngoặc đơn n dai thừa đóng ngoặc đơn bình phương chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dai thừa nhân z mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 186 sigma mở ngoặc đơn n cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n nhân z mũ n. 187 sigma mở ngoặc đơn z trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n bình phương nhân 2 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 188 sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn z trừ 3 đóng ngoặc đơn mũ 2n chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Tìm miền hội tụ của các chuỗi sau. 189 sigma mở ngoặc đơn z cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của 2n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. 190 sigma mở ngoặc đơn z cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia n mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 191 sigma z mũ 3n trừ 1 chia 8 mũ n cộng 1 nhân n nhân log nê bê mũ 3n n bằng 1 đến dương vô cùng. 192 sigma mở ngoặc đơn 1 cộng y đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn z cộng y đóng ngoặc đơn mũ n chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. Khai triển thành chuỗi Fourier của các hàm sau. 193 fx bằng b khi trừ bi nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 0 và fx bằng bi trừ x khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi. Fx tuần hoàn chu kỳ 2 bi trên đoạn trừ bi, bi. 194. Fx bằng bi. Fx tuần hoàn chu kỳ 2 bi trên đoạn trừ bi, bi. 195. Fx bằng trị tuyệt đối của sin x trên đoạn trừ bi, bi. Sau đó tính tổng của chuỗi 1 chia 1 nhân 3 cộng 1 chia 3 nhân 5 cộng 1 chia 5 nhân 7 cộng 3 chấm. 196. Fx bằng x bình phương trên đoạn 0 bi theo các hàm sin. 197. Fx bằng 1 khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn bi chia 2 và fx bằng 0 khi bi chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi. A. Theo các hàm cosin. B. Theo các hàm sin. 198. Fx bằng x cộng bi chia 2, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi. A. Theo hàm cosin. B. Theo các hàm sin. 199. Fx bằng e mũ x, x thuộc đoạn trừ 1, 1. 200. Fx bằng x khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 1 và fx bằng 2 trừ x khi 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 2 theo các hàm cosin. 201. Fx bằng 10 trừ x 5 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 15. Fx tuần hoàn chu kỳ 2L bằng 10.